Nàng kết thù với đệ nhất hung nhân từ rất lâu. Thậm chí nàng còn bị đệ nhất hung nhân đánh thành huyết phụ. Hiện tại nàng muốn săn giết Lý Thất Dạ cũng không phải việc lạ. Có cần trợ giúp công tử một ít sức lực hay không? Nhìn thấy phi kiếm thiên kiêu điều chỉnh cự nỏ. Thánh Xương Chân Đế nói một câu. Tại sao chứ? Đại Hắc Nghiêu cười hi hi và nói. Như vậy mới phải nha. Bằng không làm sao có cớ đại khai sát giới. Cách chương.